phóng tới trong hiện thực ta tuyệt không cách nào sử dụng. Cảnh giới không đủ, còn kém rất xa, bất quá hiện tại mà nói lại không giống nhau. Tại huyễn tượng giả tượng bên trong, bộ kiếm pháp kia có thể hoàn mỹ làm dùng đến. Một kiếm này, liền mệnh danh là Nhất Kiếm Sơn Hà Phá. Tô Dạ kiếm nâng lên, Tu La kiếm khách cuốn tới. Chất pháp, vô tình, trong mắt của hắn chỉ có đánh bại Tô Dạ, cũng chính là Tu La kiếm khách đánh tới trong nháy mắt. Tô Dạ một kiếm này, sát na rơi xuống, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng, Tu La kiếm khách thân thể răng rắc vỡ vụn thành hai nửa. Một kiếm dư uy trọn vẹn lan tràn ra ngoài trên trăm trượng mới lắng lại. Chợt, một đạo tiếng nổ tung vang dội ra, không gian chung quanh đều phảng phất phát sinh kịch liệt dao động. Huyễn tượng biến mất theo, Tô Dạ về tới trong hiện thực. Thành công, Tô Dạ lộ ra nụ cười. Lần này tới đến Tu La Tháp, thu hoạch rất tốt, kiếm pháp của hắn so với đi vào trước đó, càng mạnh ra rất nhiều. Gặp lại Mạc Cửu Long, hắn có tự tin, cho dù là thời kỳ toàn thịnh đối phương, hắn đều có thể không hiện ra át chủ bài đem đối phương triệt để đánh tan. Cái này Nhất Kiếm Sơn Hà Phá, chỉ sợ cũng cho ta huyền cung cảnh lúc, mới có thể thi triển ra. Tô Dạ đắng chát bật cười, chiêu thức là hiểu đi ra, không có cái năng lực kia thi triển, loại quẫn cảnh này ngược lại không phải là không có. Hắn hiện tại liền gặp, xem trước một chút cấm chế kia đi. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng đặt ở phía trước một gian cổ lão trong mật thất. Cái này mật thất cửa đang đóng, mà trên cửa liền phong ấn một cấm chế dày đặc, rõ rệt có thể thấy. Tô Dạ không khỏi đau đầu, kiếm hồn tiền bối, ngài nhường vãn bối tới đây, tổng đến cho vãn bối một cái lý do đi, cấm chế này ta muốn làm sao hiểu. Tiếng nói rơi xuống, lại chậm chạp không có người trả lời. Cái này khiến Tô Dạ khóc cười không được, lấy là vạn năm kiếm hồn lại không dành cho trả lời thời điểm. Vạn năm kiếm hồn bất thình lình mở miệng, ta lại trợ giúp ngươi mở ra này cấm chế. Ta rất hiếu kỳ, đồ vật bên trong cùng ta phỏng đoán phải chăng đồng dạng. Thanh âm nói chuyện chính là vạn năm kiếm hồn, vậy coi như thật rất đa tạ kiếm hồn tiền bối. Tô Dạ cũng rất tò mò, cái này trong mật thất, đến cùng chứa là cái gì? Huyền kiếm môn, vì sao làm như thế thần thần bí bí? Chương 258, Tu La Pháp thân. Tô Dạ lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cấm chế. Chính là dò xét sau đó, Tô Dạ nhất thời giật mình, quái lạ Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh Đại Sư nói nếu như mình có thể giải khai cửu kiếm huyễn cảnh. Bên trong tầng thứ ba mật thất trận pháp, đồng dạng có thể giải khai này cấm chế, bởi vì này cấm chế cùng cái kia mặt trận pháp là hoàn toàn một bộ. Đồng dạng có một cái chìa khóa thủng, mà chìa khóa thủng cùng mũi kiếm hoàn toàn ăn khớp. Khảo nghiệm hay là kiếm đạo năng lực, Tô Dạ nếm thử đem mũi kiếm đâm vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Trong chớp mắt, đánh vào lực lượng, cấm chế liền lại bắt đầu điên cuồng run rẩy, phun trào bên dưới, tựa như lúc nào cũng hội vỡ tan đồng dạng. Nhưng mà, kéo dài không đến trên trăm cái hô hấp, Tô Dạ lực lượng cũng là bị đại khái móc sạch một từ. Cấm chế vỡ tan, từ đầu đến cuối chênh lệch như vậy một chút, nhường Tô Dạ khóc cười không nổi tới. Kiếm hồn tiền bối, xem ra còn đến ngài tự thân xuất mã, ta tổng cảm giác đến, còn kém như vậy một chút, Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, cấm chế này yêu cầu ngược lại cũng không cao, chính là nhân kiếm hợp nhất, hiện tại ta đã là ngươi trong kiếm hồn, ta đều không có đồng ý, ngươi sao có thể coi là nhân kiếm hợp nhất, vạn năm kiếm hồn thản nhiên nói, Tô Dạ lúc này mới giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy, vạn năm kiếm hồn giờ phút này động dùng sức mạnh. Bao trùm tại trong kiếm, nóng nảy khí tức lại một lần nữa bộc phát ra. Ra tay đi, vạn năm kiếm hồn quát, Tô Dạ không do dự nữa, lại một lần nữa đem kiếm đâm nhập trong đó. Lần này hiệu quả, cùng lần thứ nhất lại là chênh lệch hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một lát, Tô Dạ liền cũng cảm thấy cấm chế muốn vỡ tan ra. Tiếp tục không đến trên trăm cái hô hấp, cấm chế răng rắc, hoàn toàn vỡ vụn, cái này khiến Tô Dạ mặt lộ vẻ vui mừng. Vùng tay áo ở giữa, mật thất đại môn đột nhiên mở ra, cũng chính là mật thất mở ra thời điểm, một cỗ gió lạnh từ đó hiện lên, gào thét thời điểm, đem chọn cái tầng thứ sáu cho bụi tất cả quét hết sạch. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng Bích Lam Hỏa Thánh Thể hộ thân. Cất bước tiến lên, lợi dụng Thánh Đồng Tử đánh giá trong mật thất, chỉ nhìn trong mật thất, có một khỏa thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bảo châu. Bảo vật này châu phảng phất là sinh mệnh đồng dạng. Đặt ở chỗ đó, rõ ràng là một cái bảo châu, lại cho Tô Dạ một loại người sống sờ sờ cảm giác. Tô Dạc chỉ cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Kiếm hồn tiền bối, cái này Bảo Châu là cái gì? Cùng ngài trước đây dự liệu có thể đồng dạng. Vạn năm kiếm hồn khó được nở nụ cười. Cùng ta chỗ nghĩ như đúc đồng dạng. Tô Dạc, ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Ở đây gặp một cái cơ duyên to lớn. Cơ duyên, chuyện gì xảy ra? Tô Dạc không hiểu, huyền kiếm môn lịch sử ta vẫn là dọn dẹp một chút. Năm đó hư không kiếm tông huy hoàng lúc, huyền kiếm môn đã từng phù dung sớm nở tối tàn. Bọn hắn thờ phụng tu la đạo lực lượng, mà hắn tổ thượng càng là rèn đúc tiêu tốn đại đại giới. Rèn đúc tu la pháp thân, mà lại từ tu la đạo bên trong mượn tới một viên tu la sinh mệnh. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạc càng là nghi hoặc, tu la pháp thân, tu la sinh mệnh, tôn này tượng đá, chính là tu la pháp thân, mà trước mặt chiếc này Bảo Châu, liền là tu la sinh mệnh. Vạn năm kiếm hồn bình tĩnh nói ra, ngài nói, ta được đến cái kia tượng đá, là huyền kiếm môn tổ thượng tiêu tốn đại đại giới rèn đúc mà ra. Cái kia huyền kiếm môn vì sao đối với cái này bất luận không hỏi, mà lại trực tiếp tặng cho ta? Tô Dạc ngẩn người, vạn năm kiếm hồn cười nhạo nói, huyền kiếm môn lịch sử qua lâu như vậy, tổ thượng ghi chép có thể nhớ được bao nhiêu? Cùng hư không kiếm tông là một cái đạo lý, bọn hắn căn bản không biết mình tổ thượng đến cùng có bao nhiêu huy hoàng. Cũng đến cùng lưu lại cái gì? Đến thời đại này, tượng đá này không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Nói trắng ra, bọn hắn liền nhận là đây là một cái phế phẩm chứ sao? Tô Dạc không khỏi nói, cái kia cái này đến cùng phải hay không một cái phế phẩm? Hoang đường, làm sao có thể là phế phẩm? Huyền kiếm môn tổ thượng rèn đúc này tu la pháp thân. Đại sát tứ phương, cũng là dương danh nhất thời, nếu như không phải lão tiểu tử kia quá mức cuồng vọng tự đại. Còn không đến mức vẫn lạc sớm như vậy, nhường huyền kiếm môn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Vạn năm kiếm hồn chậc chậc nói, ngươi hẳn là còn nhớ đến cái kia tầng thứ hai trong đại điện Tu La kiếm thị sử dụng đại viên mãn. Tu La kiếm pháp đi, tự nhiên nhớ đến, Tô Dạ nói ra, Tu La kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn. Có thể mượn dùng tu la đạo lực lượng, từ đó triệu hoán tu la hư ảnh, một kiếm biến thành hai kiếm, uy lực tự nhiên không cần phải nói, mà nếu như ngươi có được tu la pháp thân lời mà nói. Trực tiếp liền có thể triệu hoán tu la pháp thân, làm đến đem tu la kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn đồng dạng thủ đoạn. Vạn năm kiếm hồn nói ra, mà lại, ngươi có là thực thể pháp thân tu la, một khi thi triển, có thể ba đầu sáu tay. Cùng hư ảnh hoàn toàn là hai khái niệm, đến lúc đó vậy thì không phải là một kiếm, uy lực so với phổ thông tu la hư ảnh mạnh ra nhiều gấp mấy lần. Tô Dạc nghe đây, tự nhiên cũng là vui mừng phun trào, bất quá rất nhanh hắn liền lo lắng mà nói, có thể vãn bối chẳng hề hội tu la kiếm pháp à. Tu la kiếm pháp mục đích cuối cùng nhất liền là tu luyện ra tu la hư ảnh. Người có cái này tu la pháp thân, so với tu la hư ảnh mạnh ra không biết gấp bao nhiêu lần. Còn tu luyện tu la kiếm pháp làm gì? Ngươi chỉ cần cùng tu la pháp thân chói định, đến lúc đó vật này còn không phải tùy ý ngươi thúc đẩy. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạc nhíu nhíu mày, có thể vãn bối lúc ấy thúc đẩy tượng đá này, cũng không có hiệu quả gì à? Đó là đương nhiên, tu la pháp thân hiện tại cũng không rót vào sinh mệnh. Làm sao có thể bị ngươi thúc đẩy nhận chủ? Vạn năm kiếm hồn giải thích nói, Tô Dạc nhìn về phía trước màu tím sinh mệnh Bảo Châu. Liền có đem cái này Bảo Châu màu tím rót vào trong tượng đá liền có thể. Không tệ, vạn năm kiếm hồn nói ra, có thể bảo vật này Châu vãn bối còn đến trả lại cho huyền kiếm môn mới được. Nếu như không cho, sợ rằng vãn bối liên huyền kiếm môn đều không ra được đi. Tô Dạc nhiều hơn cân nhắc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, đúng là chuyện như vậy, bất quá cũng không lo ngại, huyền kiếm môn nếu như biết rõ bảo vật này Châu chân chính công dụng. Nghĩ đến cũng sẽ không đem tượng đá tặng cho ngươi, bọn hắn muốn chính là bên trong phong tồn ký ức, vạn năm kiếm hồn giảng đạo, Tô Dạc chắp tay nhìn chăm chú, nếu như bọn hắn thật đạt được Bảo Châu bên trong ký ức. Sợ rằng tượng đá chân chính công dụng, bọn hắn cũng hiểu được đi, cái kia ngược lại là đơn giản, ngươi làm theo ta biện pháp, đem Bảo Châu bên trong ký ức xóa đi một bộ phận là đủ. Cho bọn hắn đứt quãng tin tức, lừa dối bọn hắn. Vạn năm kiếm hồn giảo hoạt nở nụ cười. Cái này, Tô Dạc giờ khóc giờ cười nói. Cái này có chút thất đức đi. Hắn làm người không tính chính trực. Có thể chuyện này để hắn xóa. Hắn thật là có điểm cảm giác đến trái lương tâm. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chính trực. Nhưng nói thật cho ngươi biết, Ngươi biết huyền kiếm môn tổ thượng vì cái gì đem hai dạng đồ vật phong ấn? Liền là bởi vì là nếu như không có cái năng lực kia lấy ra, liền có không có cái năng lực kia đi dùng, ngươi giúp bọn hắn lấy ra, bọn hắn có thể sử dụng sao? Vạn năm kiếm hồn khinh thường nói, như thế phung phí của trời, còn không bằng chính mình chiếm thành của mình tốt, nếu như ngươi thật đạt được này tu la pháp thân, thực lực nhất định tăng nhiều, đến lúc đó dung hợp hư không kiếm pháp, ngươi chi kiếm thuật tương lai rất có thể nhảy lên trở thành đương đại kiếm đạo cao thủ. Chương 259, tu la pháp thân dung hợp Tô Dạ nghe đây. Xác thực rơi vào trong trầm tư, hại người không lợi mình sự tình hắn xác thực mặc kệ. Bất quá hại người ích ta sự tình, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, vạn năm kiếm hồn nói có đạo lý, nếu lưu cho người khác cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng chính mình cầm tốt, có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là ở. Liền coi như chúng ta xóa đi cái này bảo châu ký ức, chúng ta cũng đến đem bảo châu vật quy nguyên chủ mới có thể. Lấy cái gì cho tượng đá này rót vào sinh mệnh? Tô Dạ kinh ngạc hỏi, cái kia ngược lại là đơn giản, đem bảo châu sinh mệnh tách ra một nửa là đủ, tách thời điểm, thuận tiện đem hắn ký ức xóa đi bộ phận, một mũi tên trúng hai đích, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nếu như chỉ là tách một nửa sinh mệnh bảo châu, rót vào trong tượng đá, sợ rằng rất khó phát huy ra tượng đá đỉnh phong uy lực đi ra. Vạn năm kiếm hồn nói đến nơi này, có chút không quá cao hứng, Tô Dạ ngược lại là rất thỏa mãn. Có thể phát huy ra một nửa cũng có thể, từ trong lời nói của ngươi tới nói, tượng đá này đỉnh phong uy lực, chỉ sợ không phải ta có thể điều động a. Ngươi nói xác thực cũng có mấy phần đạo lý, chớ nói đỉnh phong uy lực, liền xem như tượng đá này năm thành uy lực, cho dù là ngươi đến huyền cung cảnh cũng không nhất định phát huy đi ra. Hiện tại mà nói, hay là không muốn mơ tưởng xa vời, vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ dự định đại triển thân thủ, đã như vậy. Ta muốn thế nào đem hắn ký ức xóa đi? Cái này phải xem thần hồn diệu dụng, người tu luyện diệt thần quyết, sát phạt quá mạnh, chủ yếu tu luyện thần hồn như thế nào chế địch, nhưng không có giảng thuật cái khác thần hồn diệu dụng. Vạn năm kiếm hồn nói ra, người liên diệt thần quyết đều biết. Tô Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắc hắc, trên người ngươi sự tình ta đều biết, ngươi có hai trọng thần thể chuyện này, sợ rằng muốn so diệt thần quyết muốn thần bí nhiều đi. Vạn năm kiếm hồn cười hì hì rồi lại cười, Tô Dạ có chút ngưng trọng, hắn có hai trọng thân thể sự tình có thể là trừ hắn ra không có một cái người sống biết được. Chuyện này hắn cũng không tận lực giữ bí mật, bởi vì là căn bản không có người sẽ tin tưởng, có thể hiện tại vạn năm kiếm hồn liên những thứ này đều biết. Ngươi yên tâm, bí mật trên người của ngươi ta cố nhiên biết được, lại không nghĩ tới hại ngươi, đối với ta loại này kiếm hồn mà nói, đời này duy nhất truy cầu. Liền là cùng theo một cái cường đại chủ nhân, hiện tại ta nếu cùng theo ngươi, muốn làm, cũng là vì ngươi ngày sau cường đại làm chuẩn bị, tỉ như nói hiện tại. Vạn năm kiếm hồn lười biếng nói, Tô Dạ trong lòng lo lắng lúc này mới tán đi một chút. Nói ra, vậy ngươi nói thần hồn còn có cái khác diệu dụng tất nhiên là nhiều, truyền âm, siêu hồn, tách làm như hiện tại loại này linh hồn sinh mạng thể. Cộng thêm luyện khí minh văn, luyện đan chờ một chút. Thần hồn cường đại đều đưa đến lấy ắt không thể thiếu tác dụng. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ nghe đây, nhẹ gật đầu, cùng hắn tại lục vô hằng truyền thừa trong trí nhớ biết được không sai biệt lắm. Hiện tại, ngươi liền làm theo ta biện pháp, đem ký ức chậm rãi rút ra đi ra, sàng chọn ra ngươi cảm giác đến không trọng yếu ký ức. Cảm giác đến trọng yếu đồ vật toàn bộ hết thảy tách. Cái này sinh mạng thể đã nơi này ngủ say rất lâu. Đồng thời không có gì phản kháng cùng sức chiến đấu, muốn tách cũng không khó khăn, chỉ phải hiểu một chút sơ cấp pháp môn là được. Vạn năm kiếm hồn nói ra, bất quá, thần hồn bí thuật dùng sẽ rất phức tạp, đừng nghĩ đến một lần thành công. Tô Dạ tự nhiên không phải là táo bạo người, tại vạn năm kiếm hồn giảng thuật bên dưới, bắt đầu chậm rãi thao túng thần hồn, lợi dụng vạn năm kiếm hồn biện pháp, Tô Dạ đem thần hồn rót vào sinh mạng thể bảo châu bên trong, dần dần phá giải. Dần dần tách rời, cái này hủy đi dài, mới đầu quả thật có chút không thân, bất quá dần già, Tô Dạ liền cũng liền quen tay hay việc lên, một lần xuống tới, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sinh mệnh bảo châu trực tiếp bị một phân thành hai, đông đảo Tô Dạ cảm thấy rất khả năng bại lộ ký ức, cũng đều bị hắn hết thảy giảm đi ra. Tiểu tử ngươi, vạn năm kiếm hồn rất là kinh ngạc, ngươi vậy mà một lần liền thành. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn đối với ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin. Trừ cái đó ra, Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ, cũng không ít thần hồn thao túng pháp môn, tại vạn năm kiếm hồn trợ giúp xuống, một lần thành công, không thể bình thường hơn được, không hơn vạn năm kiếm hồn hiển nhiên liền có chút hoảng sợ. Quái thai, thần hồn thao túng vô cùng phức tạp, thiên phù thứ này không được nhiều trợ giúp lớn, Tô Giả không để ý tới sẽ, mà là nắm lấy sinh mạng thể bảo châu, hướng phía tượng đá đánh đi vào, chỉ là đánh vào đi trong nháy mắt, tượng đá liền lập tức có sự sống, một đôi hòn đá hai mắt biến thành sáng ngời có thần. Bốc lên óng ánh lam quang, mà hắn thân thể quanh thân, cũng tản ra khí tức cường đại, chấn động bên ngoài, làm đến toàn bộ Tu La Tháp đều ẩn ẩn run rẩy lên. Thật mạnh khí tức, Tô Giả hít vào một hơi, cái này còn chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Nếu như toàn thịnh thời kỳ đến khủng bố đến mức nào? Mau nhận chủ, nếu không này khí tức quá mạnh, Tu La Tháp náo ra quá lớn dị tượng, đến hội người nghĩ giải thích cũng khó khăn. Vạn năm kiếm hồn nhắc nhở, nhận chủ phương diện, Tô Giả hay là biết được. Hắn từ đầu ngón tay chen ra một giọt máu tươi, đánh vào Tu La tượng đá trong thân thể. Chỉ một thoáng, Tu La tượng đá quanh thân nóng nảy khí tức đột nhiên tiêu tán. Đứng tại chỗ không nhúc nhích lên, dụng tâm trí thao túng, hắn về sau sẽ là của ngươi. Vạn năm kiếm hồn nói ra, thần diệu như thế, Tô Giả kinh ngạc nói, cái kia phải cảm tạ huyền kiếm môn tổ thượng. Bọn hắn đã đối với cái này Tu La tượng đá cùng sinh mạng thể tiến hành qua gia công. Nhưng hắn thành là một cái chỉ hiểu đến hiệu lực, mà không có linh trí công cụ. Bằng không mà nói, muốn điều động nói nghe thì dễ. Chỉ là như thế côi bảo, huyền kiếm môn thực sự không có khả năng kia thôi. Vạn năm kiếm hồn cười lạnh, Tô Giả nhìn xem tượng đá này, cảm ứng thao túng. Trong chốc lát, Tu La tượng đá chính là đi tới Tô Giả sau lưng. Trong lúc đó dung nhập Tô Giả thể nội. Đây là có chuyện gì? Tô Giả kinh hãi không thôi. Tượng đá này là Tu La pháp thân. Pháp thân ngươi hiểu không? Vạn năm kiếm hồn nói ra. Tô Giả đại khái hiểu một chút. Thử nghiệm vận dụng Tu La pháp thân lực lượng. Chỉ một thoáng, vận dụng bên dưới, Tu La tượng đá tại sau lưng của hắn sinh ra bộ dáng. Đằng sau, ba cái tay cánh tay, một cái đầu, các nắm lấy một thanh lợi kiếm, biến thành pháp thân trạng thái, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Như cánh đồng dạng, như hổ thêm cánh, đây là, Tô Giả khó có thể tin, hai mắt trợn đại, đây là Tu La pháp thân thần thông, ba đầu sáu tay, có thể thi triển cùng ngươi giống nhau kiếm pháp, đồng thời đem uy lực khuếch đại, bất quá, hiện tại chỉ có thể hiện ra ra ba cánh tay một đầu mà thôi. Dù sao không có cách nào phát huy đỉnh phong uy lực. Chịu đựng dùng đi, vạn năm kiếm hồn nhàn nhạt giải thích nói, Tô Giả đã cảm thấy cường hãn chỗ. Ba cái tay cánh tay, ba thanh kiếm, tăng thêm trong tay hắn một thanh, trọn vẹn bốn thanh lợi kiếm, thi triển kiếm pháp đi ra, cái kia đến đáng sợ cỡ nào sự tình. Tô Giả biết rõ, môn này Tu La pháp thân không thể tùy tiện triển lộ. Đây là hắn hiện tại chế địch một môn át chủ bài. Một môn không thể tùy tiện thi triển át chủ bài. Chương 260, hay là thẹn thùng hiện tại đã lấy được cái này Tu La pháp thân. Tô Giả cũng là đứng dậy ly khai. Từ Tu La Tháp tầng thứ 6, một đường xuống tới, đợi đến xuống tới lúc, có thể nhìn thấy Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh Đại Sư đám người trên khuôn mặt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Đối với Tô Giả, bọn hắn ôm lấy rất cao kỳ vọng, nếu như Tô Giả đều thất bại, bọn hắn thực sự không biết, muốn như thế nào cho phải. Tô Giả công tử, thành công chưa? Mộng Linh Đại Sư tràn đầy mong đợi hỏi. Tô Giả mỉm cười, lật tay sờ một cái, đem cái kia bảo châu lấy ra ngoài. Đưa đến ba người trước mặt, may mắn không có nhục mệnh, nhìn thấy bảo châu bên trên tán phát lấy sinh mệnh thời điểm. Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh Đại Sư kinh hỉ như điên. Không tệ, là tổ thượng nói tới sinh mạng thể, chính là một cái bảo châu bộ dáng. Không tệ, không sai, Lâm Kiếm Phi mừng rỡ vạn phần, Mộng Linh Đại Sư đồng dạng cười không ngậm mồm vào được. Vui vẻ không thôi, nắm bảo châu tay, đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tô Giả nhìn thấy hai người vui vẻ bộ dáng, trong lòng thật đúng là có chút xấu hổ, dù sao hắn lấy cái này bảo châu rất trọng yếu ký ức. Bất quá lưu lại một bộ phận, ngược lại là cũng sẽ là huyền kiếm môn mang đến không sai hiệu quả và lợi ích. Tô Giả công tử, người giúp chúng ta huyền kiếm môn như thế đại ân, thực sự không biết muốn thế nào cảm tạ ngươi, có điều kiện gì, ngươi có thể nâng, chúng ta huyền kiếm môn, tuyệt đối sẽ không khách khí, Lâm Kiếm Phi vỗ bộ ngực nói ra. Tô Dạ nghe vậy, nội tâm càng có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như nói cái gì cũng không cần, rất dễ dàng làm cho lòng người sống ngờ vực vô căn cứ. Càng nghĩ, Tô Dạ nhân tiện nói, ta muốn Quý Tông Tu La kiếm pháp nhìn một phen. Cái này, Lâm Kiếm Phi nghe đây, có chút lúng túng, Mộng Linh Đại Sư suy nghĩ chốc lát nói, Tô Dạ công tử, chúng ta môn phái Tu La kiếm pháp từ trước không truyền ra ngoài. Chẳng qua nếu như Tô Dạ công tử muốn học tập lời mà nói, cũng không thành vấn đề, miễn là Tô Dạ công tử thề, không truyền ra ngoài là đủ. Lâm Kiếm Phi nghe đến nơi này, cũng là nhẹ gật đầu. Tinh tế một nghĩ, Tô Dạ học được Tu La kiếm pháp tại bọn hắn mà nói cũng không chỗ xấu a. Nói không nhất định lấy nhờ vào đó cơ hội nhường Tô Dạ gia nhập bọn hắn Huyền Kiếm môn a. Tô Dạ ngược lại là yêu cầu không cao, thế tự nhiên không có vấn đề. Nói xong, hắn liền lập tức phát thệ, nói rõ không sẽ đem Tu La kiếm ngoài vòng pháp luật truyền nửa phần. Võ giả sẽ không tùy tiện thề, sơ kỳ ngược lại là không có gì, nhưng đợi đến tu vi cao một chút lúc, gặp phải tâm ma nỗi khổ, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Mắt thấy Tô Dạ thề, Lâm Kiếm Phi cùng Mộng Linh Đại Sư tự nhiên cũng mất cái gì chần chờ. Cô Nhạn, ngươi đi giúp Tô Dạ công tử đem Tu La kiếm pháp với tay cầm đi. Mộng Linh Đại Sư dặn dò. Cô Nhạn thánh nữ nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra sinh ra vài phần sùng kính ý vị. Chợt liền tiếng chân nhỏ, nhanh chóng ly khai, trợ giúp Tô Dạ lấy Tu La kiếm pháp đi. Đến một lần, cũng liền chừng nửa canh giờ trở về sau. Cô Nhạn thánh nữ đem Tu La kiếm pháp, hoàn mỹ đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ không biết là ảo giác sao, tổng phát hiện cô Nhạn thánh nữ nhìn hắn khuôn mặt bên trong. Tựa hồ so với trước kia muốn nhiều hơn vài phần thẹn thùng. Tô Dạ cũng không dự định lưu lại quá lâu, lấy xuống Tu La kiếm pháp đằng sau, liền có đứng dậy trực tiếp cáo từ. Tô Dạ công tử, nếu như không có chuyện gì, có thể nhiệt tại chúng ta Huyền Kiếm môn bên trong làm khách mấy ngày. Chúng ta Huyền Kiếm môn tất nhiên hội hảo hảo lễ đãi Tô Dạ công tử. Mộng Linh đại sư liếc nhìn cô Nhạn thánh nữ, phát hiện hắn căn bản không có ý tứ mở miệng, trong lòng nhẹ thở hát ra. Dứt khoát nàng trực tiếp mở miệng nói tốt, dù sao lưu lại Tô Dạ về sau, muốn cho Tô Dạ cùng cô Nhạn thánh nữ sinh ra một chút ma sát. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, ngược lại là Tô Dạ nếu như ly khai Huyền Kiếm môn. Cái kia chính là cá nhập biển rộng, muốn lại tìm cơ hội cũng khó khăn. Tô Dạ nhìn thấy Mộng Linh đại sư thịnh tình mời ở lại, gãi đầu một cái, chỉ có thể nói, đa tạ Mộng Linh hảo ý của đại sư. Vãn bối còn có chút chuyện quan trọng muốn trở về xử lý. Chỉ có thể cự tuyệt ba vị hảo ý. Cái này, tốt, nếu có cơ hội, chúng ta Huyền Kiếm môn đại môn. Tùy thời là Tô Dạ công tử mở khai. Mộng Linh đại sư nở nụ cười xinh đẹp. Các người mấy cái, theo ta đi đưa tiễn Tô Dạ công tử. Rõ, mấy cái tỷ nữ đứng dậy đưa tiễn. Tất cả đều là vô cùng cao hứng. Có thể cùng Tô Dạ dạng này giật tài làm nhiều tiếp xúc. Cho các nàng mà nói tự nhiên là nằm mơ đều nghĩ sự tình. Một đường đem Tô Dạ đưa tiễn, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Mộng Linh đại sư thở dài, Lâm sư huynh, người đối với cái này Tô Dạ như thế nào xem? Không phải là ta Huyền Kiếm môn người, thực sự thật là đáng tiếc. Lâm Kiếm Phi bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, sớm biết ngày đó tại Long Hỏa quận lúc, ta đối với ngươi nhiều hơn chút ít cường độ, nói không nhất định hiện tại hắn cũng đã là chúng ta Huyền Kiếm môn người. Đáng tiếc, Mộng Linh đại sư trong lòng ảo não, lúc đó cái kia đã coi như là nàng tốt nhất cơ hội. Nếu như nàng khai ra đầy đủ điều kiện, nghĩ đến Tô Dạ hiện tại đã thân là Huyền Kiếm môn người. Nhưng mà, nàng lúc ấy nhưng không có cái này ánh mắt, có thể nhìn ra Tô Dạ sẽ có hôm nay thành tựu. Nói xong, Mộng Linh đại sư chuyển qua đôi mắt, nhìn về phía cô Nhạn thánh nữ, ngươi à, làm sao lại không chủ động điểm đâu? Cô Nhạn thánh nữ khuôn mặt đỏ lên. Nàng hay là thẹn thùng. Tô Dạ về tới trong phủ, Tào quản gia nhìn thấy Tô Dạ trở về, nụ cười nghênh đón, Tô Dạ công tử, tại Huyền Kiếm môn nói như thế nào? Giúp bọn hắn một chút bận bịu, đạt được một chút chỗ tốt, giao dịch, tiến hành hay là rất thuận lợi. Tô Dạ ôn hòa nói ra, hắn biết rõ, Tào quản gia muốn liền là một cái công đạo mà thôi. Cái này bàn giao hắn cũng cho đối phương, hắn cũng không phải là thay đổi thất thường người. Nếu lựa chọn cùng theo tuần phủ Giang Thiên Nam, liền không sẽ cùng Huyền Kiếm môn sinh ra quá nhiều liên quan. Tào quản gia nghe đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, tuần phủ đại nhân tự nhiên không hội để ý những thứ này. Nếu như Tô Dạ công tử cần, cùng cái này tông làm chút ít giao dịch, cái kia tuần phủ đại nhân cao hứng còn không kịp đâu. Tuần phủ đại nhân hiện tại trở lại rồi. Tô Dạ hỏi, tạm thời còn không có, đại khái còn muốn 2 ngày, Tào quản gia 1 năm 1 10 đạo, tuần phủ đại nhân lúc trở lại, làm phiền Tào quản gia thông báo 1 tiếng. Tô Dạ nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tào quản gia đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ lúc này mới trở lại chỗ ở. Sau khi trở về, hắn liền mở ra Tu La kiếm pháp thêm chút lật xem một chút. Không cần thiết đi tinh thông học tập, dù sao hắn đã có hư không kiếm thuật cùng cực vũ kiếm quyết. Một lòng nhiều học là kiếm đạo tối chuyện kiêng kỵ. Hắn muốn là Tu La kiếm pháp đối với Tu La pháp thân thao túng phương thức. Lấy làm đến mình có thể trong tương lai đối đầu lúc nhiều đưa đến một chút trợ giúp, không thể không nói, hắn đối với Tu La pháp thân hiểu rõ hoàn toàn là trống rỗng. Có công pháp này trợ giúp, làm đến nội tâm của hắn bên trong sáng suốt rất nhiều. Lại thao túng Tu La pháp thân lúc, nghĩ đến liền có thể nước chảy thành sông, một mạch mà thành, đại khái tu hành 2 ngày. Tào quản gia đến đây thông báo, tuần phủ Giang Thiên Nam, đã chính thức về tới trong phủ. Tô Dạ thấy đây, tự nhiên không có kéo dài. Lập tức đứng dậy gặp lại Giang Thiên Nam, hắn còn có chuyện quan trọng, muốn cùng Giang Thiên Nam nói. Chương 261, thực lực của ngươi còn chưa đủ tới đến trong đại sảnh. Giang Thiên Nam chính ở chỗ này, Tô Dạ lập tức cung kính nói, tuần phủ đại nhân. Giang Thiên Nam vừa vặn trở về, nhìn thấy Tô Dạ trực tiếp tìm tới chính mình, cũng là có vài phần kinh ngạc, hắn rất là ngoài ý muốn. Ô, Tô Dạ, trong phủ đợi đến còn như thế nào? Có gì không ổn địa phương sao? Tô Dạ chắp tay nói, trong phủ hết thảy đều tốt, chỉ là vãn bối tới đây, có khác sự tình khác. Giang Thiên Nam sờ lên chùm râu, chuyện gì, nói nghe một chút. Tô Dạ 1 năm 1 10 mà nói, là như vậy, vãn bối muốn đi vào Tây Bắc khu vực, mê vụ xâm lâm khu vực chiến trường. Mạnh Liêu cũng tại Giang Thiên Nam bên cạnh, vốn là không nói một lời, nghe được Tô Dạ chi ngôn, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, nói ra, Tô Dạ. Ngươi biết mê vụ xâm lâm cái kia giải đất là địa phương nào sao? Ngươi làm sao lại đột nhiên cân nhắc đi loại địa phương kia? Tô Dạ nhẹ gật đầu, vãn bối đối với mê vụ xâm lâm, có một ít đại khái biết rõ. Giang Thiên Nam nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng là ngữ trọng tâm trường nói. Tô Dạ, ngươi biết ta vì sao không có gấp nhường ngươi tiến về chiến trường sao? Bởi vì ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút, ta để sướng dưới trướng thiên tài phải đi qua lịch luyện. Cho nên trong tay của ta thiên tài cơ hồ không có mấy cái tại phủ thượng. Đa số đều tại bên ngoài. Bất quá, bọn hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Thậm chí đệ bát trọng, người cảnh giới bây giờ thực lực, so ra mà nói còn kém một chút. Này đó Tô Dạ xác thực lấy cực mạnh thực lực đánh bại Mạc Cửu Long. Chẳng qua ở trong mắt của hắn, Mạc Cửu Long cũng chỉ là một cái tại nhà ấm bên trong sống an nhàn sung sướng đóa hoa mà thôi. Mà lại đánh lui chính là một cái không phải là thời kỳ toàn thịnh Mạc Cửu Long. Ngược lại thật sự là không tính là gì. Tô Dạ nghe đến nơi này, lại là ý thấy không có dao động. Ngược lại chấn định nói, tuần phủ đại nhân, ta không dám chắc chắn thực lực mình như thế nào. Nhưng là một chút năng lực tự bảo vệ mình, vẫn phải có. Tiến về mê vụ xâm lâm, tối căn bản chính là cái gì? Liền là siêu tập đầy đủ thiên tài địa bảo, từ đó mở ra đệ tam trọng thần thể. Đối với hắn mà nói, càng sớm mở ra đệ tam trọng thần thể, đối với tự thân liền càng sớm thoát thai hoán cốt, thời gian của hắn cấp bách, có thể không lại ở chỗ này các loại đợi quá lâu. Mạnh Liêu cau mày nói, Tô Dạ, ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo đây? Chúng ta những trưởng bối này ánh mắt xem vẫn là phải so với ngươi xa một chút. Không muốn cảm thấy mình tại vấn kiếm hội bên trên biểu hiện yêu gì. Liền cảm thấy đến cổ yêu tộc những cái kia cổ yêu. Cùng vấn kiếm hội bên trên nhân vật đồng dạng dễ đối phó. Mạnh Liêu nhìn như khiển trách, kỳ thực lo lắng, nhường Tô Dạ trong lòng một dòng nước ấm chảy xuôi, biết rõ Mạnh Liêu là thật đem hắn xem như người một nhà. Giang Thiên Nam lại là trầm tư một lát, phất tay áo bãi xuống. Tốt, nếu Tô Dạ tiểu hữu nghĩ tiến về mê vụ xâm lâm, vậy liền để hắn đi tốt. Không được, tuần phủ đại nhân, Mạnh Liêu có chút choáng váng. Đa tạ tuần phủ đại nhân. Tô Dạ không biết Giang Thiên Nam vì sao đổi giọng, trong lòng ngược lại là thoải mái không ít. Giang Thiên Nam ý vị thâm trường cười cười, ngày mai, hội do Mãn Thành Phong mang ngươi cùng một chỗ tiến về mê vụ xâm lâm khu vực. Ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, hỏi hắn là đủ, nhớ kỹ, hết thảy lấy chính mình tính mệnh làm chủ, coi như ngươi thiên phú lại đến, chết rồi, liền cái gì đều không có. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng những thứ này, lập tức nói ra, đa tạ tuần phủ đại nhân vun trồng cùng nhắc nhở, hắn cũng không tại cái này trong đại sảnh lưu lại quá lâu. Cũng đã ly khai, nhìn thấy Tô Dạ ly khai, Mạnh Liêu kinh ngạc hỏi, tuần phủ đại nhân, ngài vì sao muốn đồng ý Tô Dạ tiểu tử này thỉnh cầu a? Hắn hiện trước khi đến mê vụ xâm lâm, tại hắn mà nói chỉ có chỗ xấu mà không chỗ tốt a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Thiên Nam cười ha ha nói, ta há lại không biết những thứ này, bất quá xem kẻ này quá sốt ruột, nghĩ đến là quá chứng minh chính mình, đã như vậy lời mà nói, ngươi coi như lưu được hắn người, cũng lưu không được lòng của hắn, có thể kể từ đó, hắn phương diện an toàn, Mạnh Liêu không khỏi đạo, yên tâm, kẻ này hơn phân nửa có chút bảo mệnh át chủ bài, nếu không không sẽ như thế không lý trí. Bất quá nhường hắn nếm chút khổ sở là hẳn là, đợi đến hắn minh bạch chiến trường không được tùy tiện đụng thời điểm. Hắn cũng liền vững vàng, hảo hảo đợi trong phủ, là ta hiệu lực, hiện tại mà nói, lấp không bằng khai thông, nhường ngươi minh bạch khó xử. Hắn tự nhiên lý giải, Giang Thiên Nam cười nói, Mạnh Liêu nghe đây, cẩn thận suy nghĩ sâu xa, nở nụ cười, tuần phủ đại nhân quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ a, lại thêm có Mãn Thành Phong cùng theo lời mà nói. An toàn ngược lại là có thể bảo đảm đủ không ít. Giang Thiên Nam cùng Mạnh Liêu nhưng đều là đoán sai. Tô Dạ chưa hề nghĩ tới chứng minh chính mình. Nội tâm của hắn chỗ nghĩ chỉ có đệ tam trọng thần thể mà thôi. Trở lại chỗ ở, hắn đem đồ vật đều sửa sang lại một chầu. Lẳng lặng tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai 10 điểm, Mãn Thành Phong liền đã đi tới Tô Dạ lầu dưới. Tô Dạ cấp tốc xuất hiện nghênh đón. Đối phương là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Bộ dáng nhìn chính trực cương nghị, tóc dài bồng bềnh, rất có phong độ, Tô Dạ công tử, ngươi đi vào trong phủ, Mãn Mỗ rất là kính ngưỡng, bất quá đáng tiếc bởi vì công vụ sự tình, từ đầu đến cuối không có thể gặp lại, hôm nay gặp một lần, Tô Dạ công tử quả nhiên tuổi trẻ có là a. Mãn Thành Phong mỉm cười nói, Tô Dạ nhếch miệng nói ra, Mãn huynh thực sự khách khí, tại hạ điểm ấy non nớt năng lực tính không được cái gì. Ngược lại là Mãn huynh tại tuần phủ đại nhân thủ hạ người hầu thời gian dài như vậy. Nhất định có ngài năng lực chỗ, giống như là tiến về mê vụ xâm lâm, còn đến Mãn huynh ngài nhiều hơn đề huề. Mãn Thành Phong mới đầu nói dễ nghe như vậy, rằng đến cùng cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Nhìn thấy Tô Dạ như vậy biết nói chuyện, Mãn Thành Phong trong lòng cười không ngậm mồm vào được, đối với Tô Dạ bao nhiêu là có chút hào cảm lên. Dù sao... giống như là Tô Dạ dạng này không kiêu không gấp người trẻ tuổi xác thực không nhiều lắm. Cũng chưa nói tới cái gì dìu dắt, ta trước đây liền là từ Tây Bộ khu vực trở về. Bây giờ trong phủ đem sự tình xử lý xong đằng sau. Tự nhiên còn phải chạy trở về, chính tốt Tô Dạ tiểu hữu cũng muốn đi. Chúng ta chính tốt một đạo, Mãn Thành Phong nhu hòa nói ra. Tô Dạ nghe đây, mỉm cười nói, vậy làm phiền Mãn huynh. Mãn Thành Phong cởi mở cười một tiếng, nói ra. Chúng ta lên đường đi, hắn đã sớm chuẩn bị xong tọa kỵ, chính là một đầu khát máu hổ kéo xe, tốc độ không tính cực nhanh, bất quá so sánh lẫn nhau phổ thông linh thú kéo xe. Đã nhanh ra không ít, mà lại, thị huyết hổ bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, hiệu suất muốn so thường ngày có thể nhiều hơn không ít. Tăng thêm tốc độ bên dưới, rất nhanh liền rời đi tam đại chủ thành, cái này thị huyết hổ, bình thường cũng không có chạy nhanh như vậy qua. Mãn Thành Phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, Tô Dạ cười không nói, cũng không làm đi ra giải thích thêm, Mãn Thành Phong cũng không nhiều nghĩ, chỉ coi bây giờ thị huyết hổ trạng thái không sai, nhân tiện nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nếu là lần đầu tiên tiến về chiến trường khu vực, liền phải tất yếu cùng theo tại ta, Mãn Mỗ bất tài, thực lực vẫn là phải càng hơn hiện tại Tô Dạ tiểu hữu mấy phần, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ. Không nói định có thể bảo chứng Tô Dạ tiểu hữu chu toàn. Nhưng so ra mà nói, hay là sẽ rất thuận tiện nhiều. Tô Dạ nhìn ra được, Mãn Thành Phong thực lực đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đối đầu mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, cũng như cũ sức đánh một trận, chỉ là lời này, hắn tự nhiên sẽ không để đến bên ngoài nói. Ý cười bình tĩnh, ta nhất định sẽ cùng theo Mãn huynh chung quanh, Chương 262, trải đến trong tay ta đi Mãn Thành Phong chỉ coi Tô Dạ là cái miệng còn hôi sữa. Không có trải qua bao nhiêu mưa gió niên kỷ ít tuấn kiệt. Trong lòng chỉ muốn như thế nào đem Tô Dạ bảo hộ chu toàn. Tại thị huyết hổ mang theo, ước chừng 3 ngày sau, Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong đi tới Tây Bắc khu vực, chính là đi vào Tây Bắc khu vực đằng sau. Tô Dạ cũng cảm thấy Tây Bắc khu vực cùng Tam Đại Chủ Thành khu vực khác biệt. Tam Đại Chủ Thành khu vực trấn giữ xâm nghiêm, bất quá cổ yêu tộc ẩn hiện lại là rất ít, nhưng là Tây Bắc khu vực lại khác, các nơi tuần tra cơ hồ một đội ngũ tiếp lấy một đội ngũ. Thủ vệ kín không kẽ hở, phảng phất cổ yêu tộc lúc nào cũng có thể xâm phạm đồng dạng. Tây Bắc khu vực bên trong, có không ít chiến khu, Tô Dạ tiểu hữu nếu đối với mê vụ xâm lâm cảm thấy hứng thú lời mà nói. Như vậy liền đi theo ta Liêu Dương Thành đi, Mãn Thành Phong ôn hòa nói ra. Nói đến, Liêu Dương Thành khu vực, cũng là chiến sự phát thêm giai đoạn, không ít thiên phú giật tài để chứng minh chính mình, cũng sẽ tiến về Liêu Dương Thành bên trong. Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong một bên sướng trò chuyện, một bên tiến lên, đợi đến lại xuất hiện lúc, cũng đã xuất hiện ở một tòa thành thị trước đó. Thành thị này bao phủ mờ nhạt vũ khí, lui tới thủ vệ vẫn như cũ không phải số ít. Các ngươi là ai? Mấy cái thủ vệ cất bước xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ là tuần phủ đại nhân thủ hạ Mãn Thành Phong. Đây là lệnh bài của ta, vị này là tuần phủ đại nhân thủ hạ Tuấn Kiệt thiên tài. Lần này theo ta cùng một chỗ tiến về nơi đây lịch luyện. Mãn Thành Phong trịnh trọng nói, ô, nguyên lai là tuần phủ đại nhân dưới trướng. Thất lễ, hai vị mời đến đi. Cái này mấy tên hộ vệ nhìn thấy lệnh bài không thể nghi ngờ. Tự nhiên không có gì lòng nghi ngờ. Cấp tốc cho đi. Nhường Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong tiến nhập trong thành, đợi đến tiến vào trong thành, bầu không khí mới hòa hoãn không ít, có thể nhìn thấy không ít gào to, bày quầy bán hàng, cò kè mặc cả thanh âm nối liền không dứt, liền là cái này, mấy trăm trượng khoảng cách, tại hai người mà nói chỉ là một lần công phu. Tô Dạ nhìn xem phủ đệ bảng hiệu, nhíu nhíu mày, Hoa phủ, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì vẻ sợ hãi. Cùng Mãn Thành Phong cùng một chỗ tiến nhập Hoa phủ bên trong. Mãn huynh đệ, một tên dâu cá chê lão giả trong phủ xuất hiện, nhìn thấy Mãn Thành Phong lúc, ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên nghênh đón. Mãn Thành Phong nhìn thấy cái này dâu cá chê lão giả lúc, nụ cười cũng là có chút cứng ngắc. Lục quản gia, Mãn huynh đệ, ta không phải theo ngài nói lần này trở lại trong phủ. Muốn ngài hướng tuần phủ đại nhân nhiều hơn nói rõ tiếp viện sự tình sao? Làm sao cái này tiếp viện không tới? Ngài ngược lại là chỉ nhận một người trẻ tuổi đến đây. Lục quản gia nhìn thấy Tô Dạ lúc, có chút không kiên nhẫn đạo, Mãn Thành Phong dù sao cũng hơi không vui. Lục quản gia, tuần phủ đại nhân dưới trướng binh lực cũng là có hạn. Vài ngày trước vì đề phòng cổ yêu tộc tiến công, đã an bài không ít đi ra ngoài. Tây Bắc khu vực mặc dù tình hình chiến đấu tàn khốc, nhưng còn chưa tới không thể chống cự trình độ, không cần thiết an bài tiếp viện đến đây đi. Nhưng người cũng không trở thành dẫn một cái tuổi trẻ vướng víu tới đi. Lục quản gia ngưng lông mày nói ra, Mãn Thành Phong nghe đến nơi này, quả thật có chút xấu hổ. Hắn cũng nghĩ không thông vì sao Giang Thiên Nam sẽ an bài Tô Dạ lại tới đây. Mê vụ xâm lâm khu vực tình hình chiến đấu phi thường nghiêm cẩn. Coi như an bài Tô Dạ lịch luyện, địa điểm có thể an bài không phải là nhiều, không cần thiết an bài tại loại địa phương nguy hiểm này. Nhưng nếu Giang Thiên Nam đã an bài như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói, đây là tuần phủ đại nhân ý tứ, Lục quản gia, ngài có ý kiến gì không? Vậy dĩ nhiên không dám có. Lục quản gia lạnh hừ một tiếng, hai vị nếu tới, ta liền cho hai vị đăng ký an bài xuống đội ngũ đi. Làm phiền, Mãn Thành Phong thái độ lãnh đạm, đối với Lục quản gia hiển nhiên cũng không có hảo cảm. Tại đối phương mang theo, một đường tiến lên, dọc đường, Mãn Thành Phong nhìn như bất động thanh sắc, từ xuống thì truyền âm cho Tô Dạ. Cái này Lục quản gia năm đó cùng ta có mấy phần khúc mắc. Hắn có thù tất báo, đối với hắn muốn nhiều lưu mấy cái tâm nhãn. Tô Dạ nghe đây, nhẹ gật đầu, đồng dạng truyền âm trở về. Ta minh bạch, nghe được Tô Dạ cũng truyền âm trở về. Mãn Thành Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản chỉ có một cách nhắc nhở. Không có cảm giác đến Tô Dạ có thể cho hắn cái gì phản hồi. Không nghĩ tới Tô Dạ cũng có thể làm được cùng hắn đồng dạng thần hồn truyền âm. Vậy thì có chút ít thật bất khả tư nghị, hắn kinh ngạc thời điểm, Lục quản gia đã dừng bước lại, đi tới một tòa trong hành lang, đường bên trong ghi chép xâm nghiêm, thủ vệ tại đây, tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy đông đảo bia đá khắc lục tại chung quanh. Mấy tên thân mang khôi lỗi binh sĩ nơi này đăng ký viết. Bố trí chỉnh lý, Lục quản gia, mấy cái binh sĩ nhìn thấy Lục quản gia lúc, không khỏi là cung kính nói ra, đem hai người bọn họ an bài đến thứ 14 đội đi. Cùng theo tiết đội trưởng, chủ công tiền tuyến, Lục quản gia nói ra, Mãn Thành Phong nghe đây, thần sắc sững sờ, thứ 14 đội, Lục quản gia, ngươi là nghiêm túc sao? Chủ công tiền tuyến đội ngũ, ta ngược lại thật ra không quan trọng, Tô Dạ tiểu hữu còn tuổi trẻ, cần kinh lịch luyện, trực tiếp nhập tiền tuyến đội ngũ, còn thể thống gì? Lục quản gia ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm, trên mặt bất động thanh sắc, Mãn huynh đệ, cái này không trách ta, hiện tại đội ngũ thiếu người cứ như vậy nhiều. Ngài nói ngài nếu như hô tiếp viện tới, ta có thể nhiều bố trí mấy cái đội ngũ, có thể ngài liền hai người, ta tổng không thể bởi vì hai vị, lại nhiều bố trí một cái đội ngũ đi. Mãn Thành Phong không khỏi tức giận, cái này Lục quản gia liền là cố ý làm khó dễ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện, hai người nghênh ngang đến chỗ này, Tô Dạ nhìn người nọ lúc, liền nheo mắt lại, biết mình ý tưởng, có thể tìm được chứng minh. Bởi vì hai người này, trong đó đang có hắn nhận biết Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Vân hiện tại bình tĩnh đi đến, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ. Khi thấy Tô Dạ thời điểm, hắn thần sắc lạnh lẽo. Tô Dạ, Hoa thiếu chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Dạ lười biếng nói, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Hắn cùng Hoa Thanh Vân vốn là có mâu thuẫn, đi vào Tây Bắc khu vực, địa phương khác không có đi. Hết lần này tới lần khác liền đi tới Hoa Thanh Vân địa bàn. Chu công tử, Mãn Thành Phong nhìn xem Hoa Thanh Vân bên cạnh thanh niên lúc. Cũng là kinh hỉ bộc lộ. Ồ, Mãn Thành Phong, họ Chu thanh niên mắt nhìn Mãn Thành Phong. Có chút ngoài ý muốn, bất quá chỉ là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Cũng không đem Mãn Thành Phong để ở trong lòng. Tô Dạ mắt nhìn họ Chu thanh niên. Hắn tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ 26-27 tuổi bộ dáng. Nhưng một thân cảnh giới võ đạo, lại là đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng cao, không thua gì Mãn Thành Phong, không thể bảo là không khủng bố. Tô Dạ xem xét bên dưới, liền biết được họ Chu thanh niên hơn phân nửa cũng là Mãn Thành Phong trong miệng nói tới. Tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài, Hoa Thanh Vân nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Lục quản gia thấy là Hoa Thanh Vân, tự nhiên không dám kéo dài, liền nói, thiếu chủ, là chuyện như vậy, đang khi nói chuyện. Hắn đã đem sự tình chân tướng giảng cái rõ ràng, tuần phủ đại nhân thủ hạ thiên tài. Họ Chu thanh niên nghe được Tô Dạ lai lịch lúc, nheo cặp mắt lại, thiếu chủ, người cũng biết hiện tại chúng ta trong phủ nhân thủ vốn cũng không nhiều. Đội ngũ bố trí cũng rất khẩn trương, chỗ nào có thể tùy tiện an bài, tự nhiên chỗ nào thiếu người an bài tới chỗ nào a? Lục quản gia như nói thật đạo, Hoa Thanh Vân vui vẻ nở nụ cười, nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ a Tô Dạ. Ngươi có thể tính trải đến trong tay ta. Chương 263, ra oai phủ đầu đi vào địa bàn của hắn lời mà nói. Tô Dạ muốn xoay người. Ha ha, không có cửa đâu. Hắn đối với Tô Dạ hận thấu xương. Bởi vì đối phương, hắn mất hết mặt mũi. Bởi vì đối phương, chỗ hắn chỗ ăn quả đắng. Hắn khi nào nhận qua loại này ước hiếp. Cho nên hắn thề, hắn nhất định phải nhường Tô Dạ hối hận. Nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Hiện tại, cơ hội tới. Chu công tử, Mãn Thành Phong nhìn về phía họ Chu thanh niên, thỉnh cầu ý vị lại không qua rõ ràng. Họ Chu thanh niên nghe đây, suy nghĩ một lát nói ra, liền để bọn hắn cùng theo tại ta dưới trướng đi. Lục quản gia, giúp bọn hắn giải quyết một trầu, lấy được khôi giáp đằng sau, tới ta đội ngũ đưa tin. Không có vấn đề, Lục quản gia nghe được họ Chu thanh niên nói như thế. Tự nhiên không có gì dị nghị, có thể nhìn ra được, họ Chu thanh niên thân phận không giống bình thường. Lục quản gia tại hắn trước mặt cũng là không có gì tính tình. Nhìn thấy họ Chu thanh niên đáp ứng, Hoa Thanh Vân tự nhiên có mấy phần không vui, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cùng theo họ Chu thanh niên đi ra, Nghiệp Tùng huynh, cái này Tô Dạ cũng là xuất từ tuần phủ đại nhân dưới trướng thiên tài. Rất có thể dung chuyển ngài tại tuần phủ trước mặt đại nhân địa vị a. Hoa Thanh Vân nửa chặn nửa che nói. Chu Nghiệp Tùng đối với Tô Dạ hoàn toàn chính xác không có cảm tình gì. Cùng đi tuần phủ dưới trướng thiên tài, tại hắn chú ý tới Tô Dạ trước tiên, liền đã sinh lòng địch ý. Hoa Thanh Vân chính là bắt được những thứ này, hiện tại đốt lên cái này kíp nổ, nhường Chu Nghiệp Tùng lông mày lập tức ngưng tụ lại, uy hiếp ta, Hoa thiếu chủ cái này nói đùa đi, địa vị của ta, không phải loại người nào đều có thể uy hiếp được, hơn phân nửa là tuần phủ đại nhân mới nhìn bên trên một nhân vật nhỏ mà thôi. Chu Nghiệp Tùng mặt không thay đổi đạo, nhắc tới cũng là, Chu huynh ngài chỉ dùng thời gian một năm, liền từ một cái không có tiếng tăm gì người, làm đến đội trưởng thân phận. Đây cũng không phải là mỗi một cái tuổi trẻ một đời nhân vật đều có thể làm được. Tô giả cùng ngươi so sánh, đó là ngày đêm khác biệt a. Chỉ bất quá ta nghe nói, Tô giả tại Minh Đô quận gần nhất danh tiếng ra rất thỉnh a. Còn lấy được vấn kiếm hội hạng nhất, Hoa Thanh Vân trong giọng nói tràn ngập ám chỉ, Chu Nghiệp Tùng hơi kinh ngạc, vấn kiếm hội hạng nhất, Tô giả quả nhiên là cái kình địch, ha ha, vấn kiếm hội hạng nhất. Xem ra tại Minh Đô quận loại kia nhà ấm bên trong xác thực ra một cái không sai đóa hoa. Bất quá chiến trường không giống nơi khác, vào trong đội ngũ của ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có cái gì phân lượng. Dám lấy mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng thực lực lại tới đây. Buồn cười, Chu Nghiệp Tùng khinh thường nói, Hoa Thanh Vân nghe được Tô giả cảnh giới đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng lúc. Quả thực kinh ngạc một trâu, bất quá được nghe lại Chu Nghiệp Tùng lời nói đằng sau. Liền có trong nháy mắt vui vẻ rất nhiều, có Chu Nghiệp Tùng đối phó Tô Dạ lời mà nói, hắn còn hà tất tiêu tốn tâm tư khác, tọa sơn quan hổ đấu là đủ, Tô Dạ hiện tại thì là cùng Mãn Thành Phong một đường cùng theo. Cùng lục quản gia cùng một chỗ, đầu tiên là làm tốt đăng ký, lập tức đi đến một kiện cất giữ binh khí trong khố phòng. Có thể nhìn ra được, lục quản gia hiển nhiên có chút không cao hứng, hắn vốn là cố ý làm khó dễ Tô Dạ cùng Mãn Thành Phong. Ai có thể nghĩ tới Chu Nghiệp Tùng nhúng tay một cước. Mãn huynh, vị này họ Chu công tử là người phương nào? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ huynh đệ không nói, ta cũng chính tốt theo Tô Dạ huynh đệ giới thiệu đâu. Chu công tử tên là Chu Nghiệp Tùng, cùng theo tuần phủ đại nhân đã 6 năm, là tuần phủ đại nhân dưới trướng đỉnh cấp thiên tài, một thân cảnh giới võ đạo, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, ta biết được. Hắn tại một năm trước nổi danh Minh Đô quận sau liền bị tuần phủ đại nhân an bài ở đây lịch luyện. Mãn Thành Phong bùi ngùi mãi thôi, hiện tại Chu công tử đã đạt đến đội trưởng địa vị. Nghĩ đến hắn thực lực, so với năm đó lịch luyện trước đó, có thể mạnh ra nhiều lắm. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm, bất quá không biết là ảo giác hay là sao. Hắn tổng cảm giác đến, cái này Chu Nghiệp Tùng tựa hồ đối với chính mình không có cảm tình gì bộ dáng. Hắn lắc đầu, đem những thứ này ném sau ót, bây giờ đi vào khôi giáp trong khố phòng, có thể nhìn thấy không ít khôi giáp lập ở nơi này. Bất kỳ một cái nào võ giả đi vào tiền tuyến chiến trường, cũng sẽ từ đó chọn lựa một kiện khôi giáp, cái này khôi giáp là do Hồng Văn Cương chế tác, không thể phá vỡ, mặc vào khôi giáp, có thể phối hợp linh lực, triệt tiêu một bộ phận cùng giai đối thủ đánh ở trên thân thể ngươi uy lực. Lục quản gia có chút không thế nào kiên nhẫn đạo. Mãn Thành Phong đối với cái này hay là hiểu rất rõ. Nhìn thấy một cái thuận mắt khôi giáp, trực tiếp mặc đeo ở trên thân, Tô Dạ thấy đây, thì là làm sơ do dự. Cái này khôi giáp, sẽ rất trì hoãn tốc độ đi, cái kia ngược lại là không sẽ. Này khôi giáp thế nhưng là đặc biệt chế tác, nhẹ nhàng vô cùng, Mãn Thành Phong vừa cười vừa nói. Cái kia cùng yêu thú trong lúc giao thủ, chẳng phải là chiếm rất lớn tiện nghi. Tô Dạ nghi ngờ nói. Lục quản gia ở bên cười nhạo nói, chiếm rất lớn tiện nghi, người nghĩ rằng chúng ta nhân loại sẽ ở khôi giáp bên trên làm văn chương. Cổ yêu tộc cũng chưa có cái khác thủ đoạn ứng đối sao? Thật sự là người không biết không sợ, cổ yêu tộc có thể cùng nhân loại chúng ta đối kháng nhiều năm như vậy. Thủ đoạn của bọn nó, tầng tầng lớp lớp, không so với nhân loại chúng ta chênh lệch đi nơi nào. Tô Dạ rõ ràng không có tham gia qua cùng loại chiến tranh, như nhà quê đồng dạng. Tô Dạ trong lòng lắc đầu, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cái này lục quản gia phản ứng thật đúng là đại a. Hắn cũng tiện tay chọn lựa một kiện khôi giáp, mặc trên thân, tay cầm chuyển sinh chi kiếm, cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn một cái đại biến, nếu lựa chọn khôi giáp hoàn tất, các ngươi cũng có thể tiến đến trong đội ngũ đứng vào hàng ngũ. Nhớ kỹ, tiến vào trong đội ngũ, hết thảy nghe lệnh của chính mình đội trưởng. Lục quản gia rất là không nhịn được lời nói phất phất tay. Mãn Thành Phong cùng hắn có khúc mắc, đương nhiên cũng không sẽ cùng hắn quá nhiều giao lưu, cũng không nói nhảm nhiều, liền dẫn Tô Dạ rời đi khố phòng, tiến về trong đội nhóm về chỗ. Chu Nghiệp Tùng đã sớm nơi này chờ đã lâu, đây là một kiện đại viện, trong sân khoảng chừng 10 tên đội viên, tăng thêm Chu Nghiệp Tùng, chính là 11 người. Tới, về chỗ đi, Chu Nghiệp Tùng ngữ khí lạnh giá, Tô Giả cùng Mãn Thành Phong lúc này về chỗ, đi tới 10 người trong đội nhóm, Thành là trong đội ngũ một thành viên, chúng ta cái đội ngũ này là bên ngoài đội ngũ tuần tra. Bình thường hội phụ trách tuần tra một chút nguy hiểm địa điểm. Ngày mai lời mà nói, Mãn Thành Phong, ngươi theo đội cùng một chỗ, về phần ngươi, tên của ngươi gọi Tô Giả đúng không? Chu Nghiệp Tùng ánh mắt chuyển hướng Tô Giả. Tô Giả lúc này càng xác nhận, cái này Chu Nghiệp Tùng, tựa hồ thật đối với mình không có cảm tình gì. Tô Giả bình tĩnh gật đầu, xác nhận nói ra, không tệ, là ta, ngươi ngày mai thủ tại chỗ này, không muốn đi theo, Chu Nghiệp Tùng nói ra, vì cái gì? Tô Giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi quá yếu, ta không muốn để cho ngươi trở thành trong đội ngũ vướng víu. Chu Nghiệp Tùng nói ra, Tô Giả nhíu mày lại, thế nào, không phục? Chu Nghiệp Tùng hung tợn nói, Tô Giả vui vẻ lên, toàn tức nói, hoàn toàn chính xác không phục, chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, ngươi còn không phục, ngươi xem trong đội ngũ của ta, có cùng ngươi yếu như vậy sao? Chu Nghiệp Tùng ánh mắt nhìn gần, trực tiếp tới một Hạ Mã Uy, bất quá như thế ra oai phủ đầu xác thực cũng không tầm thường. Bởi vì trong đội ngũ của hắn, yếu nhất cũng đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Chương 264, ngươi chỉ có tư cách lược trận nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng đi lên liền cho mới tới một Hạ Mã Uy, một đám đội viên không vui vẻ lên, đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy tràng cảnh, những thứ này cái gọi là trước đến rèn luyện thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo. Đem chính mình quá coi ra gì, đều quên nơi này là nơi nào, cho chút ít giáo huấn, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bọn hắn lại quên, Tô Giả từ đầu đến cuối, đều không có tận lực triển lộ qua chính mình cái gì. Mãn Thành Phong tự nhiên hay là so ra mà nói khuynh hướng Tô Giả một chút. Nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng như thế, tại một bên liên liền nói, Chu công tử, Tô Giả huynh đệ là trước đến rèn luyện, cũng là tuần phủ đại nhân tự mình sai khiến tới đây. Hắn thực lực có lẽ không tốt, bất quá cùng theo về chỗ, từ bên cạnh lược trận, nên vẫn là có thể đi. Nhìn thấy Mãn Thành Phong nói chuyện, Chu Nghiệp Tùng không tốt từ chối, mặt không thay đổi nói, tốt, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, nhưng hắn từ bên cạnh lược trận, bất quá hắn thực lực xác thực thấp. Xảy ra chuyện, có thể đừng trách ta. Mãn Thành Phong nhìn về phía Tô Giả. Tô Giả nhún vai, trong lòng biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Đầu tiên là tại Hoa Phủ, mà lại cái này Chu Nghiệp Tùng lại là đội trưởng cái gì. Nhìn hắn đủ kiểu không vừa mắt, nhất thời xúc động, mang tới hậu quả với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Thực lực của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tốt, vậy ta liền phụ trách lược trận. Tô Giả nói ra. Chu Nghiệp Tùng nhìn thấy Tô Giả vậy mà thật lựa chọn lược trận. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, lẽ ra những thứ này thiên tài nhất là tâm cao khí ngạo. Chỉ là lược trận loại này chức trách, căn bản không hội bị hắn nhìn ở trong mắt, nếu như Tô Giả lại không đồng ý, hắn tự có rất nhiều chủng biện pháp nhường Tô Giả biết rõ sự lợi hại của hắn. Bất quá cái này Tô Giả ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Xem ra thực lực xác thực bình thường, không đáng để lo, tốt, đã như vậy. Sự tình giống như này định xuống, ngày mai thời gian này, nơi này tập kết, Chu Nghiệp Tùng vung tay áo một câu, liền tiêu sái rời đi. Nhìn thấy Chu Nghiệp Tùng rời đi, không ít đội viên vui bắt đầu giao lưu, Mãn Thành Phong còn tốt, dù sao tại chiến trường lăn lộn có một đoạn thời gian. Bao nhiêu sẽ cùng người nói lên được vài câu, Tô Giả thì là hoàn toàn bị người cô dựng đứng lên, những đội viên này cơ hồ không có người sẽ cùng hắn giao lưu. Tại những đội viên này trong mắt, Tô Giả đúng là cái vương víu không thể nghi ngờ, cùng một cái từ bên cạnh lược trận nhân vật giao lưu. Tại bọn hắn mà nói có chỗ tốt gì, chỉ có Mãn Thành Phong, cùng những đội viên này sướng tán gẫu qua về sau, thở dài, đi vào Tô Giả bên cạnh, hắn nguyên lấy là Tô Giả sẽ có chút ít ảo não. Lại không nghĩ Tô Giả chắp tay tại nguyên địa, khí định thần nhàn, chấn định tự nhiên, căn bản không có bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn chỉ coi Tô Giả là tại giả bộ, dù sao người trẻ tuổi nơi nào có như vậy tốt tâm tính. Bị người không lọt vào mắt, lại như thế cô lập, sợ rằng Tô Giả trong lòng sớm đã không phải là mùi vị đi. Tô Giả huynh đệ, Mãn Thành Phong cất bước tiến lên, Mãn huynh, Tô Giả mỉm cười, nhìn thấy Tô Giả sán lạn nụ cười. Mãn Thành Phong càng hoài nghi Tô Giả có phải thật vậy hay không tâm lớn đến căn bản không có đem. Như vậy quẫn bách coi ra gì, Tô Giả huynh đệ. tuy nói trên đường đã nói với ngươi nhiều lần, bất quá lần này vẫn là phải cùng ngươi giảng một trầu. Ngươi muốn nhớ lấy, chúng ta loại này bên ngoài đội ngũ tuần tra gặp được nguy hiểm xác suất rất cao. Bởi vì phụ trách tuần tra khu vực từ đều là tương đối ngoại vi khu vực. Loại này đội ngũ đồng dạng đã coi như là tiền tuyến đội ngũ. Mỗi ngày cũng sẽ tử thương vô số. Mãn Thành Phong ngưng trọng nói, liền xem như ta, trước đó đứng hàng này đội ngũ, cũng là thụ thương nhiều lần. Ngươi ngày mai cùng theo trong đội ngũ, tuyệt đối không nên xuất thủ, liền hào hào tại bên cạnh lược trận, trước học một ít kinh nghiệm là đủ. Nếu quả thật có cổ yêu xuất hiện, hướng ngươi xuất thủ, ngươi liền hướng ta chạy tới là được. Tới lúc đó, ta hội chiếu cố ngươi. Tô Dạ đối với cổ yêu tộc cũng không có bao nhiêu e ngại. Lược trận cũng chỉ là nhất thời không có cách nào mà thôi. Bất quá Mãn Thành Phong lời mà nói, vẫn như cũ gọi nội tâm của hắn ấm áp, mỉm cười nói, đa tạ Mãn huynh hảo ý, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi hiện tại còn trẻ, ngày khác thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Mãn Thành Phong cười trấn an, chỉ là trong lòng, lại làm sao không cùng những đội viên này đồng dạng ý tưởng. Đi vào bên trong chiến trường, cái kia thiên tài, coi như không đáng giá một đồng a. Tốt, người ta trước nơi này được xuống, ngày mai liền muốn lên chiến trường, Tô Dạ huynh đệ đến chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Mãn Thành Phong nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, tiện việc này nghỉ ngơi trước một ngày. Sau một ngày, đội ngũ đúng giờ tập kết, 12 tên đội viên toàn bộ hội tụ ở đây, Chu Nghiệp Tùng cũng đã cấp tốc đúng chỗ, mấy ngày nay mê vụ xâm lâm cổ yêu càng phát ra hung hăng ngang ngược. Đợi chút sau khi xuất phát, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Chu Nghiệp Tùng ngữ khí nghiêm túc nói, đúng, đội trưởng, những đội viên này đều rất có nhiệt tình vô cùng. Chu Nghiệp Tùng thống lĩnh, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, đường xá bên trong, Mãn Thành Phong xác thực vô cùng chiếu cố Tô Dạ, cùng Tô Dạ nói không ít có quan hệ loại này chiến sự hỗn loạn khu vực sự tình. Mỗi giết một cái cổ yêu, đều đại biểu cho công huân, muốn thăng quan phát tài, kiến công lập nghiệp. Nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, mỗi cái đội viên đều muốn trở thành là giống như Chu Nghiệp Tùng như vậy tồn tại. Giống như là Chu Nghiệp Tùng, từng một đêm thành danh, liên trảm 4 tên mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng cổ yêu. Trực tiếp nhảy lên từ một cái bình thường không có gì lạ nhân vật. Biến thành đội trưởng một đội, càng có Hoa Thanh Vân phụ thân, năm đó cũng là một cái dũng mãnh thiện chiến hảo thủ. Từ đó được đề bạt ở đây, ngồi lên quan ngũ phẩm vị. Tại toàn bộ Minh Đô quận, hắn cũng chỉ là ở vào tuần phủ bên dưới thôi. Đây cũng là vì sao Lục quản gia không có chút nào cho Mãn Thành Phong mặt mũi nguyên nhân. Lưng tựa Hoa phủ, không có sợ hãi, hiện tại Chu Nghiệp Tùng một đường lãnh binh đi qua, những nơi đi qua, không ít người nhao nhao nhìn về phía ánh mắt là Chu công tử lãnh binh ra ngoài tuần tra, đều tòa thành thị đến cuối cùng, Chu Nghiệp Tùng đều lộ vẻ tiếng tăm lừng lẫy, cho tới xuất hành lúc này, đưa tới không thiếu nữ tử ánh mắt, cái này tuổi trẻ nữ tử nhìn xem Chu Nghiệp Tùng khuôn mặt bên trong, lộ ra đỏ bừng ngùng sùng bái, một màn như thế, lại là tiện sát người bên ngoài, Chu Nghiệp Tùng trên mặt sống ra vài phần tự ngạo, sau đó giả vờ thờ ơ, chấn định tự nhiên bộ dáng, lập tức liền muốn đi vào khu vực nguy hiểm, đều cho ta cẩn thận một chút, trên đường đi trước, Chu Nghiệp Tùng thái độ biến thành nghiêm túc rất nhiều, cùng lúc đó, không người biết được. Mê vụ xâm lâm bên trong, một đám cổ yêu tộc chính nơi này lặng lẽ tập kết. Minh cổ thiếu chủ, lần này bởi ngài xuất chiến, định có thể đem cái này Chu Nghiệp Tùng cầm xuống a. Những thứ này cổ yêu tộc đem trung ương một cái có phần là tuổi trẻ cổ yêu chen chúc ở giữa. Trên mặt nụ cười, ta một người nhiều nhất chỉ có thể cùng cái này Chu Nghiệp Tùng đánh hòa nhau. Mấu chốt vẫn là ở ngươi, vệ tướng quân, thực lực của ngươi mặc dù không giống ta. Bất quá nghiền ép Chu Nghiệp Tùng bên người những người kia không thành vấn đề. Người cùng tộc nhân khác mau chóng đem bọn hắn giải quyết. Mới là mấu chốt, được xưng là Minh cổ thiếu chủ người thản nhiên nói. Vệ tướng quân cười hắc hắc, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Minh cổ thiếu chủ yên tâm giao cho ta chính là, ngoại trừ Chu Nghiệp Tùng bên ngoài, những người khác tại ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Chương 265, Tô Dạ phát giác, đã như vậy lời mà nói. Chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nào, trực tiếp lên đường đi, Chu Nghiệp Tùng hôm nay nhất định dẫn đội tuần tra, chúng ta chỉ cần mai phục tại phụ cận, Chu Nghiệp Tùng nhất định trúng chiêu. Một cái cổ yêu rét lạnh nói ra, Minh cổ thiếu chủ âm trầm nói, cái này Chu Nghiệp Tùng gần nhất rất là khoa trương a. Liên Trảm chúng ta cổ yêu tộc rất nhiều đại tướng, nếu như không ra mặt chế tài tại hắn, còn cho là chúng ta cổ yêu tộc không người nào. Hắc hắc, cái này Chu Nghiệp Tùng là cái trẻ trâu thôi, hắn thật đúng là cho là chúng ta cổ yêu tộc không làm gì được cho hắn rồi. Trước mấy cái cùng hắn đồng dạng tùy tiện, cuối cùng không đều bị chúng ta cổ yêu tộc thu thập chết thì chết tàn thì tàn. Vệ tướng quân cười lạnh nói, bất quá nói đến, cái này Chu Nghiệp Tùng xác thực có mấy phần năng lực. Tuổi còn trẻ, xuất thân Giang Thiên Nam dưới tay, lại lăn lộn đến đội trưởng một bước này, có chút ngạo khí cũng bình thường, nếu như đem cầm xuống lời mà nói, thiếu chủ ngài địa vị, lại vững chắc một phần a. Minh Cổ thiếu chủ cười nhạo nói, chỉ là một cái Chu Nghiệp Tùng ta còn không để vào mắt. Nhân loại ở trong duy nhất có thể làm cho ta coi trọng thiên tài, cũng chỉ có Trần Tuyển Kỳ mà thôi. Tô Dạ bọn người, tự nhiên không biết mình đã bị ngắm bắn lên. Tại Chu Nghiệp Tùng mang theo, một đoàn người đã cách xa thành trì, đi tới phụ cận khu vực tiến hành tuần tra. Phía trước chỉ có vài chục cây số khoảng cách, liền là Mê Vụ Xâm Lâm. Mãn Thành Phong cùng Tô Dạ đi rất gần, nhắc nhở nói ra, chúng ta liền tại Mê Vụ Xâm Lâm khu vực tuần tra. Không đến mức thiếp tiến Mê Vụ Xâm Lâm gặp được nguy hiểm. Nếu như gặp phải không cách nào xử lý nan đề, cũng có thể lập tức phát ra tín hiệu, hướng chung quanh tuần tra đội ngũ cầu cứu. Tô Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Mê Vụ Xâm Lâm phương hướng. Hắn Bích Lam Thánh Hỏa Thông có thể đâm qua phương xa khoảng cách. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể xa xa xuyên thấu qua mấy mười cây số khoảng cách. Ẩn ẩn nhìn thấy Mê Vụ Xâm Lâm vị trí cùng đại khái. Nơi đó liền là Mê Vụ Xâm Lâm sao? Tô Dạ trong lòng thì thào, Mê Vụ Xâm Lâm chính là cổ yêu tộc một chỗ đại bản doanh. Bên trong hung hiểm vạn phần, cơ hồ không ai dám đặt chân trong đó. Bất quá cân nhắc đến muốn siêu tập mộng linh thảo, cái này Mê Vụ Xâm Lâm, hắn tất phải lấy được bên trên một chuyến. Tô Dạ theo đội tuần tra, một tuần tra.